Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 641, tấm màn rơi xuống ba. Dwergerpang bội bội đất thu hồi biểu tình, biểu hiện trên mặt tiết lộ ra mấy phần không vui, ai thắng ai thua, đối với hắn mà nói không có cái gì quá không được. Hắn chỉ cần có thể tiếp tục nghiên cứu liền có thể. Dragon chú ý tới hắn biểu tình, thân là cách mạnh quân thủ lĩnh cùng vô số người đã từng quen biết hắn. Rất dễ dàng liền nhìn ra ý tưởng của Dwergerpang, người cảm thấy im thắng lợi mà nói, sẽ để cho người tiếp tục nghiên cứu sao? Ở chiến trường hỗn loạn bên trong, giọng nói của Dragon lộ ra đột ngột, để cho nghe Dwergerpang rõ ràng sửng sốt một chút, mang theo mấy phần bình thản biểu tình. Rõ ràng chính là không tín nhiệm Dragon nói tới. Treo giá cũng không chỉ là thương nhân thủ đoạn. Dwergerpang giống vậy nắm giữ. Mặc dù cũng không quan tâm ngoại trừ nghiên cứu trở ra sự tình. Nhưng hắn biết tự thân giá trị so với tưởng tượng cao hơn nhiều chút. Hơi chút bình thường một số người cũng sẽ không chịu liền bị giết như vậy hắn. Ở Saido mang theo hắn phá vỡ tầng kia cấm kỵ sau đó. Hắn liền bắt đầu rồi chăn trở nghiên cứu. Ngươi không tin sao? Dragon hỏi. Mặc dù là hỏi, nhưng càng nhiều là khẳng định. Chỉ là trong lời nói suy đoán. Không cách nào để cho nhân tin tưởng. Chấm ngoặc kép. Dwergerpang nói. Tiểu tử kia giáo hội ta như thế nào giá trị lợi dụng. Chỉ cần nhượng bộ liền có thể tiếp tục xử lý ta nghiên cứu. Ta cũng không để bụng cuộc chiến đấu này thắng bại. Có thể cái suy đoán này có thể là thật. Dragon trầm giọng nói, ngươi không cách nào khẳng định không phải sao. Hắn ngay cả mình tộc quần cũng có thể dùng một trò chơi dễ dàng vứt bỏ. Ngươi cảm thấy tính tình lương bạc im sẽ thêm để ý ngươi sinh mạng. Lợi ích vĩnh viễn so với tình. Cảm càng tới có thể tin. Giọng nói của Dwergerpang đê mê nói, tại hắn thành danh trước. Ở cơ quan đảo tương lai vương quốc Ba Nhĩ Cơ Ma Á. Hắn danh tiếng tuy có, nhưng lại không phải là cái gì tốt danh tiếng. Thế giới chính phủ sự chú ý cũng xa không tới chú ý hắn trình độ. Có thể đang nghiên cứu lấy được đột phá thời điểm, dẫn đầu làm khó dễ cũng không phải là vương quốc, mà là với hắn cùng nghiên cứu thành viên. Bị kỳ nhìn tới đồng bạn đồng chí đem nghiên cứu đổi thành lợi ích. Bán đứng bọn họ, vào lúc đó, Dwergerpang liền hiểu được một cái đạo lý, đó chính là lợi ích vĩnh viễn so với tình cảm càng tới có thể tin. Ngươi cảm thấy ngươi có này cổ lợi ích, chấm ngoặc kép, giọng nói của Dragon từ từ trầm xuống, cái đó sao tự từ đầu đến cuối không nói ra miệng. Bởi vì Dwergerpang thật đúng là có như vậy lợi ích. Coi như là ngu muội quý tộc cũng biết này dễ hiểu đạo lý. Hắn giá trị, giống như là một tòa lấy hoài không hết kim cương dãy núi. Ở Dragon không có lên tiếng quấy nhiễu thời điểm, Dwergerpang ngược lại nói. Ta biết im cũng không tận lực tin tưởng, hắn không phải là cái loại này sẽ để ý tổn thất nhân. Ta cuối cùng sẽ chú ý những người khác ánh mắt, giỏi nghiên cứu ta. Nắm giữ bản lĩnh còn có quan sát, mà ta am hiểu nhất quan sát đó là ánh mắt. Quý tộc khác nhìn về phía ánh mắt của ta hoặc nhiều hoặc ít đều mang mục đích tính. Có thể ánh mắt của im lại không có. Đó là một loại để cho hết thầy quy về số không bắt đầu lại lãnh đạm. Ở trong mắt những người khác ta giá trị là vô giá. Mà ở im đáy mắt cũng là vô giá. Chỉ bất quá cái này vô giá là không có có giá trị. Hắn từ đáy lòng sẽ không để ý cái thế giới này sẽ về phương hướng nào phát triển. Hắn chỉ là một khán giả. Một cái đáng tiếc ở trên trời quan sát nhìn thế giới sụp đổ khán giả. Dragon trầm mặc nghe xong Dwergerpang lời muốn nói. Khi hắn rõ ràng Dwergerpang minh bạch này một ít. Đồng thời lại làm ra quyết định kia thời điểm. Nó cũng đã minh bạch, dư thừa khuyên nhủ chỉ là vô vị mà nói. Ta muốn biết nó nhược điểm. Ngươi sáng tạo ra ích chiến tranh người chủ nghĩa nhược điểm là nếu để cho ích chiến tranh người chủ nghĩa sức khôi phục tiếp tục xuất hiện ở im trên người. Dragon không nghĩ tới phương pháp giải quyết, cho dù Saido có thể đánh bại im, có thể im lại có thể một lần nữa đứng lên. Nhược điểm, Dragapunk lắc đầu một cái, người cảm thấy một cái vì theo đuổi cực hạn mà sáng tạo phát minh. Sẽ cố ý tìm nó nhược điểm. Dragapunk không dám nói không có, nhưng hắn cũng không rõ ràng, bởi vì hắn là lấy hắn góc độ suy nghĩ, cũng lấy hoàn mỹ ý tưởng tạo nên. Nói cách khác, hắn không cho là nó tồn tại khuyết điểm. Dragon trầm mặc lại, đối với đáp án này hiển nhiên cũng không có dự liệu lấy được. Nếu như là cái khác khoa học gia mà nói, một khi phát minh loại này tính sát thương sinh vật, nhất định sẽ lưu lại hậu thủ. Có thể Dragapunk từ vừa mới bắt đầu thì không phải là người bình thường. Hắn là một cái đeo đuổi cực hạn người điên, lại làm sao có thể để cho hắn tác phẩm tồn tại lớn như vậy sơ suất. Có nhược điểm, chấm ngoặc kép, yếu ớt thanh âm kèm theo to thở gấp truyền tới. Dragon trong chớp mắt thay đổi đem sự chú ý rời đi qua. Đối với chung quanh tính cảnh giác, hắn rất rõ ràng so với Dragapunk cao hơn. Chỉ là ở nhìn người tới thời điểm, hắn từ từ buông xuống cảnh giác. Sau đó, Dragapunk mới quay đầu, nhìn người vừa tới lên tiếng nói. Rát, chấm ngoặc kép, xuất hiện bóng người đó là Vinsmoke gia tộc. Yếu ớt tiếng thở dốc xuất xứ từ trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Đồng phục chiến đấu cung cấp phòng vệ cũng không phải tuyệt đối. Đột phá tầng tầng đánh vào cảm thấy bọn họ một cách tự nhiên treo thêm rồi nhiều chút màu. Aiglio bọn họ trong miệng càng là vừa nói than phiền mà nói. Vừa trách móc qua loa chiến trường. Bên kia chính là than phiền lợi dụng huyết thống nhân tử chế tạo dã thú Dragapunk. Huyết thống nhân tử cũng không phải là dùng ở dã thú trên người a. Aiglio rất bất mãn nói. Như vậy so sánh mà nói. Như vậy trên người bọn họ vận dụng đến huyết thống nhân tử thân thể. Há chẳng phải là cũng như dã thú. Nhất là ở huyết thống nhân tử lợi dụng phương diện còn không bằng con dã thú kia bọn họ. Càng làm cho bọn họ dâng lên một cơn lửa giận. Lui ra, rát quát lui Aiglio bọn họ. Hắn nhìn về phía Dragapunk. Trên mặt tiết lộ ra tâm tình rất phức tạp. Có chút mê mang bàng hoàng cảm thụ. Liền giống như một trẻ nít mở ra thật sự mong đợi bảo dương. Phát hiện bên trong không phải mình kỳ vọng món đồ chơi, mà là bầy la liệt tài bảo. Nhưng hắn cũng không biết tài bảo giá trị. Đây là một cái làm hắn không sinh được một chút lòng ganh tị thiên tài. Vượt xa người bên cạnh lý luận cùng thực hành năng lực. Dragapunk dùng năng lực mình chiết phục những người khác. Nếu như không phải là Dragapunk tồn tại, huyết thống nhân tử tồn tại có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không bị người phát hiện. Người nói nhược điểm là Dragapunk cũng không có đem tâm tư đặt ở nói chuyện cũ thượng. Hắn càng quan tâm rát nói tới một cái đối với nghiên cứu khoa học cảm thấy vô cùng hứng thú nhân. Ở phát hiện tồn tại chính mình thật sự chưa giải mê đề. Thật sự lộ ra chính là hắn bộ dáng như vậy. Nhìn Dragapunk này tấm thái độ, rát không khỏi than thở. Có lẽ đây chính là một duy nhất một lần có thể vượt qua hắn cơ hội. Cũng là duy nhất một lần có thể thu hoạch kính ngưỡng ánh mắt cơ hội. Huyết thống nhân tử là sinh mệnh kỳ tích, nó tạo thành là sinh mệnh biên mã, tương tự với trình tự đồ vật bình thường, thật sự tạo thành đường số mệnh, máy dựa vào trước trình độ sống sót, cho nên cho dù bọn họ chỉ là lần lượt cũng không độc lập linh kiện, cũng có thể vận hành, mà im mới vừa rồi tình trạng đã là như vậy, siêu thoát thân thể con người bình thường sinh mạng vận hành cần chức năng. Mạch máu huyết dịch chuyển vận, tim cung cấp động lực, đại não thao túng hành động, hết thảy đều bị đánh đổ. Mà do Dragapunk thật sự sáng lập mà ra huyết thống nhân tử đó là có kỳ lạ như vậy lực lượng. Thật sự nói, rát lại nhìn thấy huyết thống nhân tử ở Dragapunk trong tay sinh ra mạnh mẽ như vậy đại động lực. không khỏi cảm thấy một cổ đánh bại. Đối mặt đến Zat từng nói, Vegapunk khẳng định gật gật đầu. Đây là hắn biết tin tức, chỉ cần phá hư trong đó nhận một biên mã, vậy nó kết cấu sẽ gặp tan vỡ. Nhưng là huyết thống nhân tử đã sáp nhập vào im thân thể. Có ai bản lãnh này? Đi nói nó lập trình sửa đổi. Vegapunk nghi vấn hỏi, trừ phi im có thể lặng yên nằm ở sửa đổi đài. Sau đó không hề làm gì phản kháng mặc cho bọn hắn sửa đổi. Khả năng này bằng không? Nói cách khác, Zat thật sự nói lên đề nghị căn bản cũng không thành lập. Nhưng mà nhằm vào điểm này, tựa hồ Zat sớm có dự liệu. Đồng phục chiến đấu đó là quan hệ đến hạng kỹ thuật này sửa đổi. Mà hắn ở chạy thời điểm, sẽ tự động đất phụ ở chung quanh trên người. Chỉ cần nhích tới gần im liền có thể đem đồng phục chiến đấu xuyên ở trên người hắn. Mà lợi dụng đồng phục chiến đấu đối với huyết thống nhân tử can thiệp là có thể áp dụng phá hư. Nghe được hắn mà nói, ngay cả Aiklio bọn họ đều có chút ngạc nhiên. Zat ngay sau đó giải thích, đây cũng là đặc thù đồng phục chiến đấu ít như vậy nguyên nhân. Vinsmoke gia tộc đồng phục chiến đấu cũng không ít, ít nhất cung cấp cho Saido cũng rất nhiều. Thế nhưng nhiều chút chỉ là phổ thông đồng phục chiến đấu. Mà đặc thù đồng phục chiến đấu đối với huyết thống nhân tử sửa đổi qua nhân tạo tác dụng. Thông qua huyết thống nhân tử liên tiếp, để khiến cho năng lượng bị vô số lần phóng đại. Nhưng trong đó sai lệch cùng cần thí nghiệm là yêu cầu vô số lần. Chân chính dùng thích hợp đồng phục chiến đấu cũng chỉ có hắn con cháu nắm giữ. Những người khác thậm chí ngay cả huyết thống nhân tử sửa đổi cũng không kháng nổi tới. Vegapunk nhích tới gần Zat. Hắn không ngừng di chuyển thân thể hướng Zat áp sát đến. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên người hắn rồi. Zat biết hắn mục đích. Cởi ra trên người đồng phục chiến đấu đưa tới. Vegapunk cũng không có khách khí nhận lấy đi liền quan sát. Chính là một món đồ như vậy, tiểu tiểu quần áo có thể tạo được lớn như vậy chức năng. Không được, chấm ngoặc kép, Vegapunk lắc đầu một cái. Nó căn bản dung nhập vào không vào đi. Đáp án này Zat cũng không nghĩ là đồng phục chiến đấu dung nhập vào là yêu cầu xứng đôi. Mà cái xứng đôi đó là huyết thống nhân tử xứng đôi. Nếu không chỉ cần sáng tạo ra đặc thù đồng phục chiến đấu cũng để cho dám bị chết binh lính xuyên. Liền có thể, cho nên yêu cầu ngươi sửa đổi. Đem ban đầu huyết thống nhân tử viết vào cái này đồng phục chiến đấu bên trong. Sau đó sẽ sửa đổi trong đó chỗ mấu chốt. Liền có thể đưa đến tác dụng. Vegapunk đầu tiên là sững sờ. Nhưng ngay sau đó hiển lộ ra nhau nhau muốn thử dục dịch. Thậm chí không cần Zat vì đó giải thích cùng giảng dài. Hắn liền đã nằm ở đồng phục chiến đấu thượng không biết ở gây rối đến cái gì đó. Zat minh bạch, thiên tài Vegapunk đã tìm được phương pháp giải quyết. Mặc dù có chút không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng hắn thiên phú đã là như vậy làm người tuyệt vọng. Im thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là ở thể lực thượng rõ ràng cắt giảm một đoạn. Trong miệng thở nhẹ dáng vẻ đó là tốt nhất chứng minh. Ta phát hiện ngươi năng lực nhược điểm. Hắn nhẹ giọng nói, nhược điểm, Saido nhẹ giọng nỉ non. Không biết im là nói chuyện giật gân, hay lại là xác thực tin tức. Hắn không có tỏ thái độ, chỉ là lẳng lặng nhìn im rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng ngay lúc đó trên mặt hắn liền dẫn lên mấy phần khó chịu vẻ mặt. Một cổ cảm giác quen thuộc được làm hắn nhớ lại dĩ vãng ở bên trong mật thất rèn luyện. Thiếu dưỡng, Uranus, là nắm trong tay không trung lực lượng. Trong bầu trời bất kỳ nhỏ hẹp kẽ hở nhỏ đều không cách nào chạy thoát ta tầm mắt. Im tự tin nói, người đã không phải lần thứ nhất phát động phản kích. Có thể mỗi lần cũng sẽ cất giữ một ít lực lượng. Mới đầu... ta là cho rằng ngươi lo âu ta khả năng phát động phản kích, mà cất giữ lực lượng. Có thể, mới vừa rồi cả kia lần gần như toàn lực chạm kích. Ngươi cũng như cũ cất giữ, kia chỉ có thể nói là không thể không giữ nguyên. Chẳng lẽ ngươi yêu cầu hô hấp sao? Yêu cầu, nhưng ta có thể thỏa mãn chính mình hô hấp đồng thời khiến cho người khác không cách nào hô hấp. Quả nhiên ngươi chỉ là người bình thường, cùng thần tồn tại chênh lệch. Im lạnh nhạt nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.